Chương 984, Hoa Hạ gió xoáy. Hạ Nhược Phi ở một bên dở khóc dở cười, nói, Đường đại ca, ngươi cũng đừng mù tham gia náo nhiệt, ta cái nào biết diễn trò a, lại nói ta cũng không có hứng thú a. Đường Dịch Thiên nhưng cười nói, đây chính là nổi danh cơ hội tốt ta, ngươi suy nghĩ một chút ta, đi qua chuyện này phía sau ngươi hầu như chính là Úc Sở Chây Ly A nổi tiếng anh hùng, sau đó hôn lại tự biểu diễn từ cái này chân thực sự kiện soạn lại phim, đó nhất định chính là một đoạn giai thoại á. Không đợi Hạ Nhược Phi nói chuyện, Đường Dịch Thiên lại đầu độc nói, đi hệ nở kỳ cờ hờ kỳ thực rất đơn giản, Jennifer có thể dạy ngươi a, ta để công ty kinh doanh bên kia cho ngươi làm cái học cấp tốc huấn luyện đỉnh chỉ. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Đường đại ca, ta một chút hứng thú đều không có, chuyện này sau đó đừng nói nữa a. Đường Dịch Thiên còn có chút tiếc nuối, nói thầm nói, nhiều cơ hội tốt ta làm sao lại không muốn chứ. Tony nghe không hiểu bọn họ nói, trong lòng còn đang suy nghĩ cải biên phim chuyện này tính khả thi. Hắn không biết là, muốn mời Hạ Nhược Phi tự mình đảm nhiệm nhân vật chính, hy vọng trên căn bản là rơi vào khoảng không. Bất quá bất kể nói thế nào, cố sự này cải biên thành phim, còn là khá vô cùng, đề tài bản thân liền phi thường hấp dẫn người, hơn nữa lại là chân thật sự kiện cải biên, thiên nhiên địa liền khả năng hấp dẫn khán giả. Tuyên bố kết thúc đã là buổi trưa, vì lẽ đó Úc Hàng phương diện tự nhiên là an bài phong phú trưa tiệc rượu, khoản đãi Hạ Nhược Phi đoàn người. Đồng thời tham gia chưa yến ngoại trừ Tony cùng Úc Hàng mấy cái khác cao quản ở ngoài, còn có lần kia chuyến bay thừa vụ trưởng Cổ Lệ cùng với tên kia không cảnh. Chưa tiệc rượu liền ở Úc Hàng tổng bộ khuôn viên phụ cận một quán rượu bên trong tiến hành, Tony chờ Úc Hàng cao quản đối với Hạ Nhược Phi đám người đều phi thường nhiệt tình, mọi người nâng ly cạn chén, chưa tiệc rượu bầu không khí mười phần hòa hợp. Sau khi cơm nước xong, Tony lại tự mình đem Hạ Nhược Phi đưa tới xe. Cho tới tiền thưởng phân phát chờ chuyện cụ thể, qua mấy ngày tự nhiên sẽ có phía dưới công nhân viên cùng Hạ Nhược Phi liên hệ, cũng không cần Tony cao như vậy quản tự mình hỏi đến. Hạ Nhược Phi tham gia tuyên bố thời điểm, Jennifer mang theo Đường Hạo Nhiên đồng thời bồi Phùng Tịnh tiếp tục du lãm Sydney, làm Hạ Nhược Phi đoàn người trở lại trang viên biệt thự thời điểm, Phùng Tịnh ba người vẫn chưa về. Cho tới từ Tử Nguyên, sáng sớm hôm nay cũng đã cáo từ đi trở về hắn nhà cũng ở Sydney. Chỉ là vì cùng đi Lý Nghĩa Phu mới sẽ ở Đường Dịch Thiên nhà, nhưng bây giờ nhìn Lý Nghĩa Phu điệu bộ này, tựa hồ là dài hơn ở đi xuống, từ Tử Nguyên tự nhiên không thể vẫn bô y tiếp Hạ Nhược Phi buổi chiều nhàn rỗi không chuyện gì, thẳng thắn lại chỉ điểm một phen Lý Nghĩa Phu tu luyện. Lý Nghĩa Phu tu luyện Quy Nguyên trải qua vốn liền thoát thai từ Quy Nguyên Chân Kinh, mà Quy Nguyên Chân Kinh là chữ nhân ngọc phù bên trong ghi lại công pháp, chẳng khác gì là trực tiếp truyền thừa đến Hạ Nhược Phi trong đầu. Hắn mặc dù không có tu luyện, nhưng đối với bộ công pháp kia lý giải nhưng là mười phần thấu triệt, vì lẽ đó chỉ điểm Lý Nghĩa Phu tự nhiên là thừa sức. Hơn nữa Lý Nghĩa Phu công pháp tu luyện vốn là có không trọn vẹn, Hạ Nhược Phi trong đầu nhưng là toàn bộ vốn công pháp, bởi vậy hắn thuận miệng sư A lại, chỉ điểm, đều có thể để Lý Nghĩa Phu như nhặt được trí bảo. Dựa theo Hạ Nhược Phi nói hơi thử một chút, Lý Nghĩa Phu lập tức cảm giác được chân khí vận chuyển tựa hồ đều chót lọt rất nhiều. Đối với này hắn tự nhiên là mừng rỡ như điên, đối với Hạ Nhược Phi càng là cảm kích nước mắt số không. Thông mấy ngày nữa ở chung, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được Lý Nghĩa Phu là chân chính từ nội tâm bên trong sùng kính hắn, dù cho hắn chỉ là một hơn 20 tuổi tiểu tử, Lý Nghĩa Phu vẫn như cũ xuất phát từ nội tâm mà đem hắn trở thành trưởng bối đối xử. Mặt khác, Hạ Nhược Phi đối với Lý Nghĩa Phu trực quan cảm giác cũng không tệ lắm, xem ra không giống như là đại gian đại ác hạng người. Vì lẽ đó hắn cũng vô tình hay cố ý địa đem Quy Nguyên Chân Kinh bên trong nội dung thông qua này loại chỉ điểm một chút truyền thụ cho Lý Nghĩa Phu. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không phải là một mạch liền đem chỉnh bản công pháp đều dạy cho Lý Nghĩa Phu. Thông qua như vậy hữu ý vô ý chỉ điểm, liền Lý Nghĩa Phu chính mình cũng không có nhận ra được, chỉ là cảm giác dựa theo Hạ Nhược Phi chỉ điểm, tu luyện càng thêm hòa hợp thông thuận mà thôi. Hạ Nhược Phi chỉ điểm vài câu phía sau. Suy nghĩ một chút nói, Nghĩa Phu, ta nhớ được tựa hồ từng thấy Quy Nguyên Chân Kinh. Lý Nghĩa Phu nghe vậy không nhịn được cả người run một cái, trong lòng tràn đầy chờ mong mà nhìn Hạ Nhược Phi, nhưng cái gì lời cũng không dám nói. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ngươi không cần sốt sắng, lần này trở lại ta sẽ ở sư môn di vật bên trong tìm một chút, nếu như có thể tìm tơ y Quy Nguyên Chân Kinh, ta nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi, dù sao các ngươi tu luyện môn công pháp này cũng đã ba thế hệ đây. Lý Nghĩa Phu lão lệ tung hoành no ý nói, sư thúc tổ, đệ tử không dám hy vọng xa vời còn có thể tu luyện chân chính quy nguyên chân kinh, dù sao đệ tử đã tuổi già sức yếu, con đường tu luyện đã không có hy vọng gì, nhưng nếu là sinh thời có thể liếc mắt nhìn quy nguyên chân kinh, cái kia xuống đất gặp được cha già cùng sư tổ, đệ tử cũng có thể thẳng tắp lồng ngực. Hạ Nhược Phi hơi nhíu mày đầu nói nói, tuy rằng ngươi trước chỉ hoãn quá nhiều thời gian, nhưng cũng chưa chắc liền không có hy vọng, phụ thân ngươi không sống hơn 120 tuổi sao? Nếu như ngươi ở 100 tuổi trước đột phá đến luyện khí 6 tầng, vậy thì còn có cơ hội tiến thêm một bước, nếu là thành công trúc cơ lời, tuổi thọ càng la sẽ gia tăng thật lớn, tại sao có thể chính mình nhụt chí đây? Lý Nghĩa Phu bây giờ vẫn chưa tới 90 tuổi, theo Hạ Nhược Phi, thời gian mười mấy năm đột phá 2 tầng tu vi, còn chưa phải là 10 phần chuyện dễ dàng sao? Lý Nghĩa Phu nhưng cười khổ mà nói nói, sư thúc tổ, đệ tử tư chất ngu dốt, có thể đột phá đến luyện khí 4 tầng đã là sư thúc tổ ân thưởng, luyện khí 6 tầng đệ tử là không dám hy vọng xa vời. Hạ Nhược Phi này vừa nghĩ đến, đứng ở Lý Nghĩa Phu góc độ, muốn ở ngăn ngắn hơn 10 năm đột phá 2 tầng, cũng thật là một cái rất tuyệt vọng sự tình. Dù sao bây giờ tu luyện hoàn cảnh ác liệt như vậy, hơn nữa hắn cũng đã lập tức chi nở 10 cao tuổi, coi như là tu sĩ, này loại cấp bậc nhập môn tu vi, cũng căn bản là không có cách ngăn cản thân thể cơ năng lão hóa. Hạ Nhược Phi phán đoán, là vốn có linh tinh phụ trợ, cùng với toàn bộ bản quy nguyên chân kinh điều kiện tiên quyết, những này nhưng là Lý Nghĩa Phu căn bản không biết. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói nói, Nghĩa Phu, tu luyện một đạo vốn là nghịch thiên mà đi, dù cho ngày mai sẽ là đại nạn, cũng không thể làm mất ý chí bất khuất, nếu không thì người còn không bằng không muốn tu luyện. Hiện tại liền bắt đầu ăn no chờ chết. Lý Nghĩa Phu như bị đánh đòn cảnh cáo, liền vội vàng nói nói, sư thúc tổ, đệ tử biết sai rồi, mời sư thúc tổ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ chuyên cần luyện không nghỉ ở tu hành trên con đường này vượt mọi chông gai, dù cho cuối cùng vẫn là địch bất quá 5 tháng. Chỉ ít đệ tử chết cũng không tiếc. Hạ Nhược Phi lúc này mới thỏa mãn địa gật đầu một cái nói nói, có thể nghĩ như vậy là được rồi Nghĩa Phu, quá 2 ngày không có chuyện gì ngươi trước hết về nước Mỹ đi, ta nếu như tìm được quy nguyên chân kinh, thì sẽ ngay lập tức liên hệ ngươi. Hạ Nhược Phi bây giờ còn không nghĩ một hồi tử đem quy nguyên chân kinh cho Lý Nghĩa Phu. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng một người tu sĩ đối với ở thế tục xã hội lực phá hoại, cho nên bây giờ có thể nói là Lý Nghĩa Phu một cái thời kỳ khảo sát, nếu như Lý Nghĩa Phu có thể thông qua hắn khảo sát, đừng nói quy nguyên chân kinh, chính là linh tinh quý giá như thế tài nguyên tu luyện, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không keo kiệt tiếp. Dù sao Lý Nghĩa Phu cùng hắn có sư môn ngo nở ngộ nở, hơn nữa hắn hiện tại có hơn 100 viên linh tinh, hiện giai đoạn là vô luận như thế nào cũng không dùng hết. Lý Nghĩa Phu mặc dù có lòng muốn ở lại Hạ Nhược Phi bên người, nhưng đối với sư môn trưởng bối mệnh lệnh nhưng cũng không dám làm trái, chỉ có thể cúi đầu nói nói, đệ tử tuân mệnh. Buổi họp báo tin tức nội dung, ngày thứ 2 liền gặp chư trên báo. Tuy rằng mỗi bên tạp chí lớn đưa tin góc độ có bất đồng riêng, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng là một cái lượn quanh bất quá then chốt tiên sinh, trên căn bản mỗi cái truyền thông đều trên người Hạ Nhược Phi hao tốn đại lượng văn chương. Đế từ Đông Phương Thế Giới Super Hẹ Rột một mình hắn cứu vãn đúc hàng hắn sáng lập thế giới hàng không lịch sử kỳ tích truyền thông vì tranh thủ nhãn cầu, các loại khoa trương tiêu đề chỗ nào cũng có, hơn nữa trên căn bản đều sẽ phối hợp Hạ Nhược Phi ở tuyên bố trên cực lớn bức ảnh. Văn chương bên trong đối với Hạ Nhược Phi đánh giá cũng tương đối cao, Hạ Nhược Phi nghiễm nhiên thành nhân vật nổi tiếng. Đồng thời, còn có một chút truyền thông cũng từ khác góc độ tiến hành rồi đưa tin. Tỷ như Sydney Tiên Phong báo sáng bản này tên là mùa hè để cho chúng ta trọng nhận thức mới người Hoa đưa tin, liền 10 phần điển hình. Đây là một phần tương tự với phóng viên ghi chép đưa tin, Tiên Phong báo sáng phóng viên lấy chính mình đối với Hạ Nhược Phi trực quan cảm thụ sáng tác bản này đưa tin. Văn bên trong đem Hạ Nhược Phi hình dung thành khiêm tốn lễ độ, hài hước gió người thú vị, hơn nữa còn có thể nói một miếng lưu loát tiếng Anh, cùng mọi người cứng nhắc trong ấn tượng người Hoa hình tượng một trời một vực. Này danh ký người ở văn chương cuối cùng viết nói, càng ngày càng nhiều người Hoa xuất hiện ở thế giới các nơi, mà có chút người còn mang theo thành kiến, dùng 100 năm trước ánh mắt tới đối xử bọn họ, kỳ thực phần lớn mới người Hoa lại như mùa hè giống như, bọn họ cần cù giản dị, nho nhã lễ độ. Hơn nữa Hoa Hạ tốc độ phát triển cũng vượt quá tưởng tượng của chúng ta, ta từng ở 2 năm trước từng tới Hoa Hạ kinh thành, đó là một cái so với Sydney còn tân tiến hơn hiện đại đại đô thị, tương tự đưa tin còn có vài thiên. Mặt khác một ít TV truyền thông trên cũng trọng điểm phát hình Hạ Nhược Phi trả lời đặt câu hỏi đoạn ngắn. Trong lúc nhất thời Hạ Nhược Phi cái này người Hoa xưa nay chưa từng có địa tại Úc Châu vòng phấn vô số, treo lên một trận hoa hạ gió xoáy. Úc Sở Chây Ly A người Hoa nhóm cũng cùng có vinh yên, nguyên bản bởi vì trong chính trị nguyên nhân, Úc Sở Chây Ly A là có chút bài hoa, Úc Sở Chây Ly A người Hoa cũng đều là bão đoàn sưởi ấm. Nhưng bây giờ tựa hồ cái kia chút Úc Sở Chây Ly A dân bản xứ tha ý độ đối với ý bọn họ đều trở nên thân mật rất nhiều. Người Hoa nhóm đi ở trên đường, thậm chí sẽ còn gặp phải làm địa người da trắng hướng bọn họ giơ ngón tay cái lên. Quách Nho Nhỏ là một tên Úc tịch người Hoa, na nở dê sau khi tốt nghiệp đại học đến Úc Sở Chây Ly A công học thạc sĩ, học thành sau không có lựa chọn về nước, mà là tiến nhập Úc Sở Chây Ly A một nhà 500 mạnh công ty công tác. Đầu tiên là thu được vĩnh cửu quyền tạm trú, sau đó thông qua cuộc thi thuận lợi thu được Úc Sở Chây Ly A quốc tịch. Tuy rằng Quách Nho Nhỏ ở công ty phát triển cũng không tệ lắm, sau đó còn gặp cũng là người Hoa du học sinh trượng phu, hai người tiền lương tại Úc Châu cũng coi như là giai cấp trung lưu, đồng thời ở Sydney cũng nắm giữ phòng của mình sinh, vật chất trên có thể nói là áo cơm không lo, kỳ nghỉ còn có thể đi ra ngoài du lịch. Thế nhưng về tinh thần na nở dê nhưng thủy chung đối với Úc Sở Chây Ly A không có gì lòng trung thành. Này loại xa cách cảm giác, chủ yếu chính là bà tờ ngộ nở tư Úc Sở Chây Ly A bên này đối với người Hoa hữu ý vô ý kỳ thị. Này mấy ngày liên quan với Úc chuyến bay máy móc bách hàng mới đoán được phía sau, Quách Nho Nhỏ nhìn thấy ngăn cơn sóng dữ anh hùng là đồng bào của mình. Đối với cái này tin tức cũng thì càng thêm chú ý mà lần này truyền thông tập trung báo cáo Hạ Nhược Phi phía sau. Quách Nho Nhỏ càng rõ ràng hơn cảm thấy bất động, ở trong công ty, dĩ vãng đều là kiêu ngạo vô cùng chủ quản, đối với nàng đều vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Chủ quản còn chủ động cùng với nàng nhắc tới Hạ Nhược Phi, nói, đồng bào của ngươi là một vị đại anh hùng. Quách Nho Nhỏ cảm thấy hết sức kích động, lần thứ nhất ở tha hương nơi đất khách quê người nguyên nhân vì là tổ quốc của mình, đồng bào của mình mà sinh ra nồng nặc cảm giác tự hào. Quách Nho Nhỏ tuy rằng đã tại Úc Châu định cư, nhưng vẫn như cũ quen thuộc ở quốc nội thế giới Internet, như là Thiên Ngai, Mèo Nhào những này diễn đàn, cùng với Tân Lãng Blog chờ mới truyền thông bình đài, thậm chí mới phát run thanh âm, người nhanh nhẹn chờ thiện cận liên tiếp bình đài, đều là Na Nở Dê thường thường đi dạo địa phương. Na Nở Dê tan tầm sau khi về nhà, thật hưng phấn địa sưu tập hôm nay mỗi bên tạp chí lớn liên quan với Hạ Nhược Phi đưa tin, cùng với đài truyền hình tiết mục bên trong có quan hệ Hạ Nhược Phi video. Sau đó một mạch địa truyền đến Thiên Nhai diễn đàn trên. Quách Nho Nhỏ Thiên Nhai diễn đàn tài khoản cũng có chút danh tiếng, chủ yếu là Na Nở Dê thường thường phát một ít du lịch tiếp, trong đó một cái Na Nở Dê cùng trượng phu mang theo 3 tuổi nhi tử taxi tự điều khiển xuyên qua Úc Sở Chây Ly Airport, trả lại Thiên Nhai đầu đề. Quách Nho Nhỏ tỉ mỉ mà đem truyền thông trên có quan Hạ Nhược Phi đưa tin, bạn trên mạng có quan hệ người Hoa bình luận chặn đồ, đồng thời còn tỉ mỉ địa vẽ ra trọng điểm. Chi kỷ địa phiên dịch thành phụ ở phía dưới, sau đó sẽ trên chuyện hình ảnh. Cho tới cái kia chút video, Quách Nho Nhỏ còn kiên trì địa đánh tới phụ đề. Nàng cái này bột ở quốc nội một hồi cũng nổi giận. Xuất phát từ mọi người đều biết nguyên nhân, quốc nội bạn trên mạng muốn thấy được nước ngoài trang web nội dung, là kha la phiền toái. Mà Quách Nho Nhỏ tại Úc Châu muốn trên quốc nội trang web, nhưng là 10 phần phương tiện. Na nở dê trên chuyện những nội dung này, đối với quốc nội bạn trên mạng tới nói, tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù có con rối hình người ngươi leo tường đi ra ngoài nhìn thấy, nhưng cũng không thể có Quách Nho Nhỏ sửa sang lại như thế hệ thống. Hơn nữa này mặt trên toàn bộ là người ngoại quốc khen Hạ Nhược Phi, khen người Hoa, quốc nội bạn trên mạng một hồi đều hưng phấn rồi. Chính mình khen chính mình tốt không coi vào đâu, người khác khen ngươi tốt, cái kia mới là thật tốt. Những năm này phương Tây thế giới đối với Hoa Hạ thường thường đều là tiến hành yêu ma hóa đưa tin, mặc kệ Hoa Hạ làm cái gì, luôn có một đống phương Tây truyền thông trêu chọc. Mà lần này nhưng hoàn toàn ngược lại đi qua, Úc Sở Chây Ly A truyền thông đồng loạt địa cho một cái người Hoa hát tán ca, cũng không có thiếu truyền thông nghĩ lại bọn họ đối với người Hoa ngạo mạn cùng phiến diện. Nay để quốc nội bạn trên mạng quả thực như là lớn mùa hè ăn ướp lạnh nước ô mai một dạng thoải mái. Nguyên bản Hạ Nhược Phi ở quốc nội trên Internet liền hồng không chịu được, hiện tại Quách Nho Nhỏ cái này bột càng là bị hắn bỏ thêm một cây đuốc. rất nhanh những này chặn đồ đã bị bạn trên mạng tự phát địa ở quốc nội Internet trên truyền bá ra. Tin nhắn, thế bạ, diễn đàn tùy ý có thể thấy được liên quan với Hạ Nhược Phi tại Úc Châu bị biểu dương đưa tin, Hạ Nhược Phi ở quốc nội danh vọng càng là đạt tới một cái độ cao mới. Thậm chí còn có bạn trên mạng xưng Hạ Nhược Phi vì là anh hùng dân tộc, nếu như Hạ Nhược Phi chính mình thấy, nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ, tuy rằng hắn cảm giác mình làm được cũng không tệ lắm. Nhưng rời anh hùng dân tộc đó là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn giảm. Đang lúc mọi người thảo luận 10 phần nhiệt liệt thời điểm, Hoa Hạ Nhật báo tin nhắn công chúng hào lại cũng đẩy đưa một thiên văn chương.